Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1087, chương 1084 thôn phệ ma lực quyến thú. Răng rắc răng rắc răng rắc, làm người cảm thấy chói tai ngưng kết âm thanh bên trong. Học viện Sai Cai trường học liền bị một tầng tiếp lấy một tầng đông kết thành băng, khiến cho băng xương tùy ý bay lượn, băng tinh cũng tung bay trong không khí, gió rét thấu xương ngay tại toàn bộ trong không gian thổi đến. Vù vù rung động, giống như là màu trắng sương mù một dạng cuốn lên. Chỉ tiếc, này chút liền biển cả đều có thể đông kết hàn khí cũng là bị một con bạch hồng sắc hơi mờ lớn. Nhân cánh tay không được hấp thu, mà lại, càng là hấp thu, lực lượng của đối phương có vẻ như liền sẽ càng thêm bành trướng, khiến cho đến dọa người ma lực theo cánh tay kia lên khởi động sóng dậy. Ô, Aurora liền có thể cảm giác được ma lực của mình dùng hiện tại tiến hành lúc bị không ngừng cướp đi, khiến cho sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Thế nhưng, so với Aurora, hấp thu ma lực của nàng đối thủ ngược lại thảm hại hơn. Ô, tên là Astarte thiếu nữ liền ôm mảnh mai thân thể, như là bị vật gì đáng sợ cho chui vào trong cơ thể một dạng, phát ra thống khổ giống như rên rỉ. Nhìn xem một màn này, bị Astarte bảo hộ tại sau lưng trì phủ thánh chức giả lại là tỉnh táo dị thường. Quả nhiên, nghĩ thôn phệ chân tổ cấp bậc quyến thú ma lực vẫn là quá miễn cưỡng sao? Thánh chức giả làm lấy lạnh như vậy tĩnh phân tích, mặc dù không biết Astarte thao túng quyến thú là lai lịch gì, nhưng đối mặt chân tổ cấp bậc, tự thân tức có thể sánh ngang thiên tai quyến thú, đối phương mạnh như vậy đi chiếm lấy quyến thú ma lực, lại biến thành dạng này, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dù cho quyến thú hấp thu Aurora quyến thú ma lực đang trưởng thành lấy, thân là ký chủ Astarte lại là quả quyết không có khả năng tùy tiện chịu được chân tổ cấp bậc quyến thú ma lực, cho nên Astarte hiện tại nhất định rất thống khổ a. Ngươi nhanh có chừng có mực, nhìn xem Astarte cái kia thống khổ bộ dáng, Aurora liền không đành lòng giống như kêu ra tiếng. Ngược lại là cái kia thánh chức giả, một điểm từ bi đều không có, lạnh lùng hạ lệnh, tiếp tục thôn phệ nó. Astarte, thánh chức giả trong miệng mồm liền không có chút nào nửa phần tội ác cảm giác cùng với cảm giác áy náy, giống như là tại sai xử một cái không có sinh mệnh đo, cũng hoặc là tùy ý chính mình thao túng vũ khí một dạng, tàn khốc làm cho người khác líu lưỡi. Loại kia giọng điệu, nhường Aurora nhớ tới một người. Cái kia chính là Zaelius. Nam nhân kia đồng dạng đem Aurora cùng với hắn những đồng bào coi là đo cùng vũ khí, tùy ý điều khiển các nàng, căn bản không có nhận cùng các nàng có được ý chí của mình. Trước mắt tên này thánh chức giả cũng giống như vậy. Vô luận là đúng Aurora vẫn là đối Astarte, đều xem như là không có ý nghĩa đo cùng vũ khí. Đã không đối công kích Aurora ôm có bất kỳ lưỡng lự, cũng không đối sai xử Astarte có bất kỳ khúc mắc, đương nhiên làm lấy chính mình cho rằng việc làm như thế, nhường Aurora giống như là bị gọi lên cái gì tâm linh bị thương một dạng, tương đối khó chịu. Trái lại Astarte giống như là đem thánh chức giả lời xem như tuyệt đối mệnh lệnh một dạng, dù cho rất là thống khổ, vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh, để cho mình quyến thú hấp thu Aurora quyến thú ma lực, tiếp tục lớn mạnh lấy. Aurora rất muốn dừng lại công kích, dạng này đối phương liền vô phương hấp thụ chính mình quyến thú ma lực. Có thể là đứng sau lưng Astarte thánh chức giả vẫn nhìn chằm chằm Aurora. Trong tay chiến phủ bị hắn nhấc lên. Có thể nghĩ, một khi Aurora dừng lại công kích, tên kia thánh chức giả khẳng định hội ngay đầu tiên bên trong thể hiện ra qua người thân thể năng lực, lần nữa công kích đến Aurora trước mặt. Đến lúc đó, chính là Aurora đầu rơi xuống đất một khắc này. Bởi vậy, Aurora không dám dừng lại hạ công kích, chỉ có thể thao túng tên là Anrisha Glacy, băng chi quyến thú, một bên phóng xuất ra tới chết hàn khí, một bên phát động tập kích. Oanh, trong tiếng nổ vang, sừng sững sau lưng Aurora băng chi quyến thú liền bỗng nhiên đánh ra mỹ nhân ngư nửa người dưới, khiến cho giống một đạo băng chi cự roi một dạng, xẹt qua không khí, đánh phía thánh chức giả vị trí. Chân tổ cấp bậc quyến thú một kích toàn lực, mặc dù cái kia thánh chức giả có được đủ để so sánh cao giai thú nhân chiến lực kinh người, vẫn như cũ không thể nào chống cự. Một khi bị đánh trúng, đối phương tuyệt đối sẽ liền xám đều không thừa dưới, biến mất không còn một mảnh. Astarte phát giác được điểm này, thánh chức giả không có mất đi bình tĩnh, mà là tiếp tục cao giọng kêu gọi. Astarte lần nữa theo trong cổ họng gạt ra rên rỉ. Hắn sau lưng đúng là có mặt khác một đầu to lớn bạch hồng sắc hơi mờ cánh tay ló ra, cùng hấp thu hàn khí một cánh tay khác cùng một chỗ, như cùng một đôi cánh khổng lồ một dạng tại Astarte sau lưng triển khai. Mà cái cánh tay này nhưng không có hấp thu ma lực, ngược lại nghênh hướng bảo oanh tới băng chi đuôi roi. Này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ sinh ra một cái ý nghĩ không biết tự lượng sức mình. Đối mặt chân tổ cấp bậc quyến thú, thế mà dùng quyến thú đi liều mạng. Chẳng lẽ tên là Astarte thiếu nữ quyến thú thật sự tổ quyến thú mạnh hơn sao? Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, cả hai va chạm nhau, kết quả sau cùng khẳng định là màu trắng quyến thú bị oanh vỡ, tiến tới làm Astarte ngã xuống. Hắn che chở thánh chức giả cũng hội hóa thành cho bụi, nửa điểm không dư thừa. Như thế, mới vừa là chân tổ cấp bậc quyến thú uy năng, rõ ràng chính là như vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Đông, nổ tung tiếng va chạm bên trong, uy lực kinh người băng chi đuôi roi nhất kích, đúng là bị bạch hồng sắc hơi mờ lớn nhân cánh tay cho sinh sinh đảo mờ. Kèm theo một trận trùng kích gió lốc cùng một chỗ, bị bắn ngược trở về. Cái này, Aurora kinh ngạc, đồng thời cũng dao động. Lúc này, thánh chức giả thanh âm mới truyền tới. Vô dụng, thánh chức giả dùng tài quyết giả giọng điệu, lẳng lặng tuyên bố nói, mặc kệ là dạng gì quyến thú, đối Astarte, Rhododactylos, đều là vô dụng, chỉ có hóa thành ma lực bị thôn phệ kết quả mà thôi. Tựa như là vì chứng thực thánh chức giả lời, nói, cái kia đem băng chi đuôi roi cho bắn bay lớn nhân cánh tay bỗng nhiên nhô ra, hướng Aurora phương hướng nắm đi, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy không ngừng tới gần trước mắt lớn bàn tay to, Aurora cuối cùng nín thở. Nàng biết, một khi bị cái tay kia bắt lại, chính mình liền chơi xong. Đối phương có thôn phệ ma lực đặc tính, bị hắn chạm đến, cái kia Aurora ma lực nhất định sẽ như bị nguyên sơ cướp đi một lần kia một dạng, bị hút không điểm không dư thừa, tiến tới hôn mê. Đến lúc đó, đối phương hội làm sao đối nàng đâu? Chỉ cần hơi ngẫm lại, Aurora liền cảm thấy trong lòng sợ hãi một hồi. Không, không muốn, đang sợ hãi điều khiển. Aurora chừng người ma lực làm ra càng khủng bố hơn bạo phát. Rõ ràng, vừa mới, Aurora cũng không có toàn lực giải phóng lực lượng. Bằng không, toàn bộ đảo Itogami khẳng định sẽ trực tiếp bị đóng băng. Làm sao có thể chỉ có một vùng chu vi tại đóng băng mà thôi đâu. Hiện tại, Aurora liền không tự chủ sử dụng lực lượng mạnh hơn, nhường ngưng kết tiếng trở nên càng thêm rõ ràng cùng cấp tốc. Băng nguyên cũng rốt cục mở rộng đến trường học phương hướng, đem đông thành tượng băng, lại hướng ngoài trường học lan tràn mà đi. Mãi đến, ha ha a a a a a. Một cái khẽ kêu tiếng bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép, Snowdrip Whoop, thiếu nữ cầm trong tay chán phóng hào quang ngân thương, như một đạo chớp lóe, xông vào chiến trường, sau đó đem cái kia trường thương màu bạc đâm vào đại địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.